Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 25 tháng 7 năm 909 lịch đế quốc, 12 giờ 53 phút giờ Tây cảnh hai hành tinh cư trú trong tinh khu W401, khu vực thứ 8, đang khẩn cấp rút lui dưới sự chỉ huy của hội nghị tối cao diện tích bị trùng đàn tàn phá trong đế quốc, hiện đã mở rộng đến 52. Tinh khu W401 vẫn luôn được xem là một khu vực tương đối an toàn. Đương nhiên, là trước khi vương trùng đột nhiên xuyên qua đến tinh khu này. Thuyền vận tải khổng lồ kéo theo pháo đài chứa mấy trăm vạn dân tị nạn với công suất lớn cố gắng hết sức né tránh trùng đàn đang hung hãn tiến tới, quá độ về neo điểm 29 gần nhất, để đưa dân chúng đế quốc tị nạn đến vùng chống Tây Cảnh. Nhưng một tiếng động lớn, đường hầm cong đi đến neo điểm 29, đột ngột bị một thứ gì đó cắt đứt. Hạm đội tị nạn lập tức bị tách ra khỏi đường hầm, trở thành một chiếc thuyền con trôi dạt trong vùng vũ trụ đen kịt. Bên trong hòn đảo cô độc được tạo thành từ vô số mô đun này, chỉ có sự tĩnh lặng như chết. Nhưng pháo đài tị nạn và thuyền vận tải bên trong, trên thực tế không phải không có một bóng người. Ngược lại, bên trong chen chúc hàng hàng lớp lớp đầu người dày đặc. Những người bất hạnh được cho biết đang ở cùng tinh khu với vương trùng này, giờ phút này co ro trong góc, ngay cả dũng khí nhìn ra cửa sổ khoang ngoài cũng không có. Càng không có ai dám giống những người ở tinh khu khác, thản nhiên mở trí não, tiếp nhận tin tức trên tinh võng. Nhưng không nghe không thấy, không có nghĩa là có thể tránh được vận rủi. Sau khi đường hầm cong bị cắt đứt, hạm đội tị nạn đầu tiên là im lặng trôi nổi trong hư không một lúc. Ngay sau đó, sâu trong vùng vũ trụ u ám dường như có đàn trùng nhúc nhích. Đàn trùng rực rỡ như thủy triều, mọc lên như nấm mà lao về phía hạm đội tị nạn. Nhưng trong khoảnh khắc thuyền trưởng sợ hãi co đầu nhắm mắt, lại khó khăn lắm mà lướt qua hạm đội tị nạn. Thuyền trưởng cố gắng hết sức để né tránh xuống phía dưới, làm cho hạm đội của mình tránh được thủy triều trùng. So với thủy triều trùng vô khác biệt nuốt chừng tất cả những gì trên lộ trình tiến lên, những trùng lính ở tinh khu này dường như đều có một việc khẩn cấp hơn phải làm, do đó cũng không dành phản ứng với hạm đội tị nạn đơn độc này. Quân đoàn vương trùng rõ ràng là đang tiến lên với tốc độ cao. Sau khi trùng đàn chen chúc nhau đi qua, giáp cụ trùng cấp đế hoàng to lớn bằng một tinh cầu cũng đang lướt qua ở vị trí cách hạm đội mấy trăm trụ, phía sau còn mang theo quân đoàn giáp cụ trùng cuồn cuộn. Đúng lúc thuyền trưởng chuẩn bị đóng tất cả động cơ có khả năng gây ra sự chú ý, đợi vương trùng rời đi rồi gọi chi viện, liền cảm thấy thân hạm một trận chấn động dữ dội, như bị một vật nặng đột ngột va chạm. Là mấy con huyết đồ đột ngột đáp xuống bong tàu của pháo đài. Cách chương.